Liêu Hòa, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, 43 Đỗ Tiếu ngày thường là cái rất khắc chế người. Ai cũng không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên hỏng mất, bao gồm nàng chính mình. Tần Lỗi càng hống nàng, nàng khóc đến càng hung, trong lòng càng là ủy khuất, sau đó nước mắt lạch cạch liền lưu cái không ngừng. Vành mắt hồng hồng, muốn nhiều đáng thương liền nhiều đáng thương. Khóc đến Tần Lỗi tâm đều mau nát. Hảo, ngươi đừng khóc hảo sao? Cô nãi nãi, cầu xin ngươi, ngươi đừng khóc. Đỗ Tiếu trong lòng càng ủy khuất. Khóc lóc nói, ngươi đột nhiên biến mất. Trả lại cho ta cùng thao tử đánh như vậy cái không thể hiểu được điện thoại. Ngươi có biết hay không chúng ta tìm ngươi đều mau tìm điên rồi. Ngươi còn hung ta. Ta không có hung ngươi, ta cũng không biết như thế nào hống ngươi. Tần Lỗi nơi nào hống quá nữ nhân, căn bản là thường dân. Trừ bỏ ôm nàng, lên mặt trưởng cho nàng sát nước mắt, trong mắt không lau, ngược lại đem người mặt cấp sát đỏ. Cũng chỉ biết nói vài câu đừng khóc, ngươi có ta không có, ngươi rõ ràng liền có. Tần Lỗi cảm thấy nữ nhân có đôi khi chính là không thể giảng đạo lý. Đạo lý này càng giảng càng không thông, hắn đơn giản cũng không nói đạo lý, nhào lên đi thân nàng, miệng đều bị ngăn chặn, xem nàng còn như thế nào khóc. Đỗ Tiếu khởi điểm còn đẩy hắn, nói hắn xú, ngại hắn dơ không tắm rửa, có thể không xú sao? Vì theo dõi tìm cơ hội, một ngồi xổm chính là mấy cái giờ, không dễ bị người phát hiện địa phương, tất nhiên sạch sẽ không đến chỗ nào đi. Lại là đại mùa hè, có thể không xú, nàng còn ngại hắn xú. Hắn thân đến càng hung, giống muốn đem nàng ăn luôn, trong tay cũng không nhàn hạ, hận không thể xoa toái nàng, đem nàng xoa tiến trong xương cốt. Này trận ở bên ngoài, khó nhất ngao sự chính là tưởng nàng, có đôi khi tưởng thân thể đều đau, lại chỉ có thể làm ngao. Hiện tại thật vất vả mỹ nhân trong ngực, Tần Lỗi nơi nào còn quản được khác. Ngươi tránh ra ta liền không đi. Hắn không riêng không đi, còn dùng sức hướng trong toàn, hướng trên người nàng cọ, tựa hồ tưởng đem trên người hãn xú vị đều nhiễm ở trên người nàng. Đỗ Tiếu bị hắn gắt gao mà đè nặng, chưa bao giờ từng có trầm trọng, đẩy đẩy, liền không kính nhi, xong việc, Tần Lỗi bị Đỗ Tiếu một chân đá xuống giường. Ngươi lăn, nàng vớt lên một cái gối đầu. Nện ở trên mặt hắn, trước kia này trương giường cũng chỉ có một cái gối đầu. Sau lại hắn trụ tiến vào liền thêm một cái, này trận Tần Lỗi không ở, Đỗ Tiếu đều đến ngủ ở hắn gối đầu thượng mới có thể yên giấc. Nàng ở nhà mỗi ngày miên man suy nghĩ, sợ hắn ra chuyện gì, hắn khen ngược, tiếp đón không đánh mất mất, lại tiếp đón không đánh liền đã trở lại, trở về liền biết khi dễ nàng. Xú không biết xấu hổ, nàng trong lòng càng khí, lấy gối đầu đánh hắn, hắn mặc cho nàng đánh, dù sao da dày thịt thô, nàng sức lực tiểu, cũng đánh đến không đau. Theo động tác, kia cổ khác thường cảm càng thêm rõ ràng, nghĩ vừa rồi hắn làm hết thảy, Đỗ Tiếu thẹn quá thành giận, mặt đều khí đỏ, ngươi lan, hôm nay buổi tối không chuẩn ngươi ngủ giường, vốn dĩ hùng hổ một câu. Bởi vì thêm mặt sau một câu, bị lậu khí, làm ta ngủ sofa, kia không ta ôm, ngươi buổi tối ngủ được, ta có cái gì ngủ không được. Tần Lỗi cười, ngươi nữ nhân này thật là không được, vừa rồi còn chết ôm nhân ra cổ không ném, hiện tại liền trở mặt không biết người. Đỗ Tiếu mặc kệ hắn, bọc thảm xuống giường, đi phòng tắm ăn đi, vòi phun mở ra, nước ấm phun vải ra. Lượn lờ khói trắng quay cuồng, đem nữ nhân yểu điệu thướt tha thân ảnh giấu ở hơi nước dưới. Nàng sử dụng phao võng đem sữa tắm đánh lên bọt biển. Hướng trên người bôi, môn đột nhiên bị mở ra, chen vào tới một cái người. Hắn vừa tiến đến, phòng tắm vòi sen tức khắc liền cảm giác chen chúc. Ngươi làm gì, đi ra ngoài, chúng ta cùng nhau tẩy. Cái này tắm giặt sạch thật lâu. Tắm rửa xong, Tần Lỗi cũng không đi ngủ sofa. Tục ngữ nói, da mặt dày, ăn cái đủ, đạo lý này cũng thông dụng ở nam nữ bằng hữu chi gian. chỉ cần đủ thấu không biết xấu hổ, còn sợ sẽ ngủ sofa. Hắn quấn lấy Đỗ Tiếu muốn ngủ giường, Đỗ Tiếu không cho hắn ngủ đều không được, lại nói nàng cũng không sức lực đuổi hắn. Gia hỏa này chính là cái cầm thú. Hai người liền như vậy dây dưa, thẳng đến triệt triệt để tinh bì lực tẫn sau, mới ôm nhau mà ngủ. Sao, ngươi nói lần này sự kỳ thật cùng La En có quan hệ? Tần Lỗi gật đầu, kỳ thật sự tình đến mặt sau đã cùng nàng không có gì quan hệ. Bất quá là những người đó cảm thấy ngã mặt mũi, nhưng ngọn nguồn vẫn là ra ở nàng trên người, Đỗ Tiếu thực kinh ngạc. Như thế nào cũng chưa nghĩ đến sự tình thế nhưng cùng nàng nhắc lên quan hệ. Nàng nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là không thể lý giải những người đó mạch não, nàng cũng lý giải không được, lại làm nàng sống 50 năm cũng không được, bởi vì này liền cùng nàng là hai cái thế giới, không có tiếp xúc quá, trải qua quá, chỉ bằng vào đại não đi tưởng tượng, nàng căn bản cấu tạo không ra một bộ hoàn chỉnh, phù hợp logic xích, vậy ngươi rốt cuộc là như thế nào đem bọn họ dọa thành như vậy? Cao tầng tuy không cho trang phòng trộm võng, nhưng có theo dõi, có tia hồng ngoại camera, còn như vậy Cao, ngươi đã quên ta trước kia là đang làm gì? Hắn trước kia là kiến trúc công, không riêng gì kiến trúc công, vẫn là cái có chứng cái giá công, hàng năm cùng làm việc trên cao giao tiếp, cho nên làm người thường cảm thấy khó có thể vượt qua cao lầu. Với hắn mà nói lại là một bữa ăn sáng. Nhưng hiện tại không phải cao lầu như thế nào bò vấn đề, mà là hắn đã xảy ra chuyện vì cái gì không báo nguy. Đỗ Tiếu đưa ra cái này nghi vấn, Tần Lỗi sửng sốt một chút, cười khổ, tưởng báo nguy cần thiết muốn tạo thành sự thật chứng cứ. Nói cách khác hắn trước hết cần đã chịu thương tổn, mới có thể có chứng cứ chứng minh những người này muốn tìm hắn phiền toái. Nhưng vấn đề là ai cũng không phải người gỗ. Chẳng lẽ liền đứng ở nơi đó làm người đánh một đốn? Liền vì lấy được bằng chứng, liền tính vào tay chứng cứ thì thế nào? Cấu không được vết thương nhẹ, nhiều lắm chính là câu lưu mấy ngày tiến hành trị an xử phạt. Đối phương không phải một người, mà là rất nhiều người. Đây mới là này đó tiểu lưu manh tên côn đồ đáng sợ chỗ. Chỉ cần ngươi là cái người bình thường, chỉ cần ngươi nghĩ tới bình thường nhật tử. Căn bản cùng bọn họ dây dưa không rõ, thường nhân cũng không có cái kia tinh lực cùng bọn họ dây dưa. Hơn nữa chỉ có ngàn ngày làm tạc, nào có ngàn ngày đề phòng cướp, nếu đối phương thiệt tình tôn muốn tìm phiền toái, căn bản cũng phòng không được, ta cũng không biết, nguyên lai là ta liên lụy ngươi, Đỗ Tiếu nói, tâm tình thực phức tạp, có giật mình kinh ngạc, cũng có hổ thẹn tự trách, càng nhiều lại là cảm động. Người nam nhân này, thật sự làm người không biết nên như thế nào biểu đạt nội tâm cảm xúc. Hắn thế nhưng liền ngây ngốc, cái gì cũng không nói, tất cả đều chính mình khiêng. Hảo, việc này cùng ngươi không quan hệ, tóm lại hiện tại việc này giải quyết cái kia La Cơ nói chuyện có thể tin tưởng. Vẫn luôn ngồi ở bên cạnh mặc không lên tiếng Thao Tử hỏi. Tần Lỗi quay đầu, trả lời, ta nhìn dáng vẻ của hắn. Không giống nói dối, hơn nữa hắn biết rõ, hắn đánh cuộc không dậy nổi, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Tần Lỗi xác thật chính là cái kiến trúc công, không có tiền không thế, nhưng không chịu nổi hắn dám đua, đương hắn cùng Đỗ Tiếu Thao Tử bọn họ chặt đứt liên hệ. Liền đại biểu hắn đã tính toán cái gì đều mặc kệ. Cùng Biu Ca bọn họ đua thượng, Biu Ca chẳng lẽ không rõ ràng lắm, hắn biết rõ. Cho nên mới sẽ sợ thành như vậy. Đến nỗi La Cơ, liền tính hắn phía trước không rõ ràng lắm. Hiện tại cũng nên rõ ràng. Một cái có thể xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở bất luận cái gì địa phương nam nhân. Đường hắn liền mệnh đều từ bỏ. Người khác phải ước lượng. Liền tính không thể tin cũng không quan hệ. Cùng lắm thì, Thao Tử tuấn tú trên mặt hiện lên một mặt tàn nhẫn. Thế nhưng làm hắn khí chất có vẻ bộc lộ mũi nhọn. Được rồi, Thao Tử, Tần Lỗi quát bảo ngưng lại. Việc này ta không cùng ngươi nói. Chính là không nghĩ làm ngươi trộn lẫn đi vào. Không nói chuyện này, nói ngắn lại hết thảy đều đi qua. Sao đương Tần Lỗi bọn họ nghị luận khởi này đó đồng thời. là cơ bên kia, đã thu được về Biuka gần nhất trên người đã phát sinh việc tin tức. Nói cách khác Biu Tử tìm mười mấy người đổ hắn, không lấp kín, ngược lại làm hắn chạy. Sau đó Biu Tử đã bị ôn thần quấn lên. Thẳng đến Biu Tử xin tha nhận thua, cái này kêu tần lỗi mới tìm được nơi này. Tiểu Mã gật gật đầu nói, Biuka nói hắn là thay người làm việc. Ta phỏng chừng họ Tần tiểu tử chính là bởi vì cái này mới tìm được lão bản trên người, La Cơ trầm ngâm hạ, nói không thông, đi Biu Tử chỗ đó cùng đi tìm tới là cùng một ngày buổi tối. Lấy hắn năng lực, hắn không có khả năng nửa cái buổi tối liền thăm dò rõ ràng biệt thự tình huống. Còn biết ta ở tại cái nào phòng, hơn nữa lấy hắn tính cách, hắn không phải cái hữu dũng vô mưu, chỉ xính cái dũng của tất phu người. Cho nên hắn không có khả năng tùy tiện không rõ ràng lắm tình huống liền tới. Nói cách khác, hắn kỳ thật đã sớm biết Biu Tử là ta sai xử. Cho nên đã sớm đối ta để lại tâm ân y, La Cơ từ hộp thuốc lấy ra một chi yên. Dùng bạch kim bật lửa bậc lửa, màu trắng xương khói lượn lờ. Hắn đi bên cửa sổ, nhìn phía dưới xanh biếc mặt cỏ, nói. Hắn ít nhất ở ngày đó buổi tối phía trước liền hoa rất nhiều thời gian. Đối nơi này tiến hành rồi điều nghiên địa hình, khi đó hắn suy nghĩ cái gì đâu. Bị người bước đến mức tận cùng, tính toán ngọc nát đá tan. Vẫn là tính toán Biu Tử nơi đó đi không thông. Liền tới tìm ta, nói ngắn lại, hắn là có bị mà đến, La Cơ lời nói cùng khẩu khí. Mặc danh làm Tiểu Mã khiếp đến hoảng. Phỏng chừng hắn không nghĩ tới Biu Tử sẽ túng nhanh như vậy. Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải. Rốt cuộc cũng là có gia có nghiệp có nhi nữ người. Thỏ khôn có ba hang. Ba cái địa phương đều bị người sờ soạng đi. Ai biết người này có phải hay không kẻ điên. Ai cũng cùng hắn chơi không dậy nổi. Vấn đề hắn là như thế nào sờ lên. Còn tránh đi như vậy nhiều đôi mắt. Dùng phi. Vấn đề này không riêng La Cơ tò mò, biết chuyện này người đều tò mò, sau lại tra xét tra tần lỗi thân phận, tựa hồ liền có đáp án, một cái kiến trúc công, vẫn là cái cao cấp cái giá công, ngày thường xuất nhập cao lầu như dẫm trên đất bằng, tựa hồ cũng không phải cái gì việc khó, tin tức thượng không phải thường xuyên có truyền phát tin, cảnh sát bắt được Spider-Man, Giang Dương đại đạo, linh tinh nhân vật. Những người này phần lớn đều là làm kiến trúc tương quan chức nghiệp. Theo lần nọ bị cảnh sát bắt được Giang Dương đại đạo xưng. Hắn có thể tay không leo lên hơn 30 tầng lầu. Hiện tại nơi ở tiểu khu tầng lầu phần lớn cũng chính là hơn 30 tầng. Hơn nữa mỗi đống đại lâu đều có các loại ống dẫn giếng cùng lỗ thông gió. Này đó địa phương có lẽ người thường không hiểu, nhưng không đại biểu những người này không hiểu. Lão bản, ngài xem muốn hay không? Tiểu Mã đè thấp tiếng nói. Làm cái thủ thế, được rồi, đánh mất suy nghĩ của ngươi. Đừng nói ta đã đáp ứng hắn. Liền tính không đáp ứng. Cũng không cần không có việc gì chọc loại sự tình này, cho nên đừng nói Biuka. Liền La Cơ cũng không thể trêu vào. Đương nhiên cũng không phải thật sự liền không thể trêu vào. Chính là cảm thấy không cần thiết. Hà tất đâu? Bọn họ hiện tại đều là đứng đắn người làm ăn, dùng đến đi gây chuyện thị phi, còn đi chọc loại người này, chân trần không sợ xuyên giày. Những lời này có lẽ đủ thổ, nhưng thật là câu lời lẽ chí lý. Lại nói, tìm người đi tra một cha hắn trước kia sự, ta tổng cảm thấy hắn lớn lên giống ta một vị nhiều năm không thấy cố nhân, cố nhân. Tiểu Mã trong mắt hàm chứa kinh ngạc, vội vàng đi xuống an bài. Hết chương.